Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, Yokosuka, Kanagawa. Yokosuka thị làm Tokyo môn hộ. Yokosuka thị ở hiện đại nổi danh nguyên nhân không phải bởi nơi này là Perry hắc thuyền đột kích nơi, mà là đóng quân ở đây Mỹ quân căn cứ. Dù sao cũng là vàng dòng bạc trắng đập vào đi kết quả. Yokosuka hải quân căn cứ điều kiện ở thế giới lên cũng chiếm giữ hàng đầu mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian. Yokosuka quân sự vùng cấm khu thứ nhất liền thành lập một khu nhà siêu cao tiêu chuẩn phòng thí nghiệp, cũng không cần bên Mỹ dục. Đảo quốc quan phủ liền hiệu suất cao vận chuyển lên quốc nội đỉnh cấp thiết bị. Nhân viên cấp tốc tụ tập, một ít khuyết thiếu hàng đầu phòng thí nghiệm thiết bị, cũng do bên Mỹ từ các quốc gia điều vận mà đến nay phòng thí nghiệm kiến thiết tốc độ để hết thảy. Nhân viên thí nghiệm trợn mắt ngoác mồm, bình thường cầu ra ra cáo nãi nãi đều xin không tới thiết bị. Hiện tại không cần tiền giống như một cái lại một cái trở tới đây quốc hội. Bộ Tài chính cũng không có mảy may ý kiến phản đối. Lẫn nhau ngược lại là có thật nhiều tay mắt thông thiên tài phiệt đưa ra có cần hay không tài chính truyền vào, không hơi thở không niên hạn loại kia, miễn phí cũng không phải không được. Chỉ cần có thể để chúng ta tham một cước là có thể một cái ở phần cứng lên không kém hơn suối nước lạnh. Phòng thí nghiệm mới, phòng thí nghiệm ở khu thứ nhất tốc độ ánh sáng dựng thành. Trừ một chút cực kỳ hàng đầu không phải lượng sản thiết bị còn cần chế tạo điều chỉnh thử. Cơ bản dàn giáo đã hoàn thành. Takao Akira tâm tình phức tạp đi ở trong phòng thí nghiệm. Hắn nhậm chức với Nagoya Đại học, là đảo quốc hàng đầu sinh vật kỹ thuật đại nghiêu. Tuổi trẻ Takao Akira cũng từng ở suối nước lạnh phòng làm việc, từng công tác lại như mỗi cái trạch nam đều hy vọng có một cái hoàn mỹ đánh máy nhà xung quanh gian phòng. Takao Akira làm kể đến hàng đầu sinh vật kỹ thuật đại nghiêu, cũng hy vọng có một gian thế giới tiêu chuẩn cao nhất phòng thí nghiệm. Hôm nay giấc mộng của hắn thực hiện. Đảo quốc có đỉnh cấp phòng thí nghiệm, nhưng bi thương chính là ở tòa này trong phòng thí nghiệm, hắn tên này đảo quốc đỉnh cấp giáo sư trái lại phải bị người chế trụ. Chỉ thấy một đám vừa đến người da trắng các giáo sư cách dày đặc màn chắn thủy tinh tường, khiếp sợ nhìn bức tường bên trong người. Những này giáo sư cái nào lấy ra đi đều là dậm chân. Một cái nghiệp giới chấn động đại nghiêu, không ít người đều vinh thu qua Nobel sinh lý học hoặc y học thưởng, cũng hoặc là hóa học thưởng. Quá khó mà tin nổi. Đây chính là trong video yêu quái. Nàng xương cốt là làm sao xuyên thấu thân thể. Hơn nữa thu về sau thân thể vẫn không có hư hao. Các người không đều đến rồi chừng mấy ngày, có cái gì đại phát hiện à? Một cái đến rồi hai ngày giáo sư ở một bên lắc đầu nói. Bởi chỉ có này một cái quý giá hàng mẫu, không cho phép tiến hành tổn thương tính thí nghiệm. Mấy ngày nay chỉ là thông qua các loại đo đạc có mấy hạng phát hiện. Tên này nữ tính thân thể trọng lượng vượt xa nhân loại bình thường thể trọng. Xương cốt mật độ cũng đạt đến mức độ khó tin. Dựa theo bình thường dòng suy nghĩ, thân thể của nàng cần đại lượng ăn uống. Nhưng thực tế ở đồ ăn thu lấy lên nàng nhưng cùng nhân loại bình thường như thế, ta chỉ chính là đưa vào dịch dinh dưỡng lượng. Đối với không thể tiến hành tổn thương tính thí nghiệm, vài tên giáo sư cũng không có ngạo kiều biểu thị bất mãn. Ở phức tạp thí nghiệm bên trong, lại hà khắc yêu cầu bọn họ đều từng đụng phải. Huống hồ đối với tên này, siêu nhân, các giáo sư xem so với ai khác đều quý giá sinh mệnh khoa học vượt thời đại tiến bộ. Ngay ở trên người nàng, thân thể tiến vào hôn mê trạng thái. Không, nên không phải, trước từng có lượng lớn ăn uống. Ta cho rằng, Takao Akira đi vào giáo sư trung gian, làm cùng một lĩnh vực đại nghiêu, bất luận quốc tịch làm sao, lẫn nhau trong lúc đó đều biết nhau, coi như chưa quen thuộc cũng quen mặt. Ngoại trừ sinh vật thể thông thường ăn uống ở ngoài, nàng còn tồn tại một cái khác vật chất trao đổi. Chỉ có điều loại này giao đến lượt chúng ta không nhìn thấy, mò không được, nhưng xác thực đang tiến hành. Vì lẽ đó mấy ngày qua Misa tình trạng cơ thể mới duy trì như vậy khỏe mạnh hài lòng. Misa. Hồn Ona tên gọi Misa ở nắm lấy sau vẫn không có thời gian nửa ngày. Chức năng bộ ngành liền tra ra, Hồn Ona, thân phận thực sự. Nhưng chính là tầng này thân phận thực sự, càng làm cho người biết chuyện viên như ngũ lôi oanh đính. Một cái không có gì đặc biệt nữ tử học sinh cấp 3. Làm sao ở trong chớp mắt đã biến thành trong thần thoại Hồn Ona, nàng đến cùng trải qua cái gì? Này tựa hồ không phải thần thoại xâm lấn, mà là nhân loại bản thân ở dị biến ngay ở Takao Akira cùng vài tên giáo sư ở giao nói chuyện gì. Thời điểm, bên ngoài phòng báo động trước đèn bỗng nhiên xanh lên, này không phải có ngoại địch xâm lấn, mà là Hồn Ona thức tỉnh. Trong phòng bố trí không biết bao nhiêu quản chế thiết bị. Ở Mia mí mắt dơ lên một điểm thời điểm, liền lập tức phát sinh báo động trước ở cảnh vệ hộ tống dưới. Vài tên giáo sư cấp tốc bị chuyển đến trong một phòng khác, cho dù màn chắn thủy tinh tường mức độ kiên cố đủ để khiến người yên lòng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Những này các giáo sư mỗi người đều là thế giới quý giá tài phú. Nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chính là một hồi ngành nghề rút lui tai nạn một cái khác. Phòng tác chiến bên trong, Shijima bộ trưởng cùng một đám đảo bên mỹ quan lớn căng thẳng nhìn màn ảnh màn chắn thủy tinh tường là đơn hướng trong suốt. Từ ở ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong, nhưng ở trong phòng xem, bốn phía chính là trắng toát mặt tường. Misa chậm rãi mở mắt ra. Bởi vì hôn mê mấy ngày, nàng mở mắt ra thời điểm con người vô ý thức lay động một chút. Một hai giây sau mới thích ứng không gian chung quanh trắng toát mặt tường. Sáng loáng ánh đèn Misa con người lại hoạt động một chút. Nhìn thấy che ở trên người mình màu trắng chăn, mềm mại vô cùng, như là trong bệnh viện vật thập ta tại sao lại ở chỗ này. Phát sinh cái gì, trên người thật chua. Còn có Hồn Ona đại nhân, viên đạn, mập bà bà mập bà bà, mập bà bà. Misa con mắt bỗng nhiên mở lớn, một tấm tuổi trẻ hộ sĩ mặt ánh vào tầm mắt của nàng, chào ngài. Ngài rốt cục tỉnh lại, trên người có chỗ nào không khỏe địa phương sao? Tuổi trẻ đẹp đẽ hộ sĩ ôn nhu hỏi, nhìn thấy người sống tới gần trong nháy mắt. Misa ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Nàng yếu đuối thần kinh theo bản năng liền muốn phóng thích Shikosumiyaku bảo vệ mình. Nhưng nhìn thấy đối phương chỉ là một tên không có uy hiếp nữ tính sau, Misa không nói gì, chỉ là hơi lắc đầu. Phòng tác chiến, phòng quản lý quan sát quản chế nhân viên thở phào nhẹ nhõm ở truyền tới các. Mỗi cái hạng sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật giám sát máy móc bên trong. Đang nhìn đến hộ sĩ chớp mắt, Misa nhịp tim cùng huyết dịch lưu động tốc độ bỗng nhiên gia tốc. Nhất làm cho hai nước nhà khoa học mừng rỡ như điên chính là, bọn họ quan sát được ở một sát na kia, Misa xương cốt hình dạng phát sinh yếu ớt biến hóa. Thân thể trọng lượng cũng hiện ra gia tăng rồi một ít. Misa nếu khẽ lắc đầu, liền đại biểu nàng có thể câu thông. Vậy thì tránh khỏi bọn họ rất nhiều công phu ở một phen nhanh chóng thảo luận sau. Phòng bệnh truyền âm trang bị bên trong truyền đến một thanh âm, Misa tiểu thư. Chào ngài, ngài không cần sợ hãi hoàn cảnh bây giờ. Ngài chính ở đây tiếp thu toàn thế giới cao cấp nhất chữa bệnh cứu trị. Chúng ta đối với ngài cũng không có ác ý, giọng nam là chuyên môn chọn lựa ra phát thanh nhân tài. Âm thanh ôn nhu trầm thấp mê người, căn cứ thu thập đến tình báo. Ở tổng hợp mạng lưới số liệu sau kết quả đồng hồ Akemi cát thích nhất chính là âm thanh như thế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế riêng ninh.